Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, cô đại nhân. Nửa tháng sau, Lục Ly rời đi tòa thành trì này, cưỡi một cái hung thú bay đi phụ cận một cái chủ thành. Hắn cần ở bên kia đổi thừa càng nhanh chóng hơn hung thú. Đi Đại Lâm Hoàng Triều, hắn giao 1.000 tỷ thần thạch. Trên người hắn tự nhiên không có nhiều như vậy thần thạch. Hắn bán không ít bảo vật, trong đó tựu bao quát kia một khối thần thiết. Cái này thánh binh mảnh vỡ hiện tại với hắn mà nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Hắn cũng không có quá nhiều bảo vật cầm lấy đi bán. Cái này thánh binh mảnh vỡ rất đáng tiền, chọn lọc tự nhiên bán cái này. Xếp bằng ở hung thú trên lưng, cùng ngồi chiến thuyền không hề khác gì nhau. Cái này hung thú trên lưng bố trí thần văn, có một quang cháo bao phủ tất cả mọi người. Hung thú bay phi hành thời điểm cũng rất bình ổn, cảm giác cùng ngồi trong phòng không có khác nhau. 10 ngày sau hắn đã tới một tòa đại thành. Tòa thành trì này là cái này hoàng triều lớn thứ 3 thành trì, xem như chân chính cự thành. Thành trì trên không quanh quẩn hung thú nhiều đến mấy vạn con. Lục Ly cảm ứng được có mấy chục con hung thú khí tức phi thường cường đại. Nhưng so sánh lãnh chúa cấp cường giả, kia mấy chục con hung thú hình thể đặc biệt lớn. Một cái lớn nhất hung thú hình thể đạt đến 1.000 trượng trường, giống như là một tòa cự đại tòa thành. Lục Ly trong thành ở 3 ngày. Hắn tìm hiểu một chút tin tức. Nữ Thánh Tông cùng Thiên Đế Tông tin tức hắn để ý nhất. Nữ Thánh Tông có một ít tin tức, nói gần nhất Nữ Thánh Tông cướp giật một cái đại gia tộc tiểu thư, gây nên cái kia đại gia tộc giận dữ, phái người đi cùng Nữ Thánh Tông thương lượng, nhưng Nữ Thánh Tông căn bản không rảnh để ý, chỉ là tặng cùng cái này gia tộc một kiện đế binh. Xem như đuổi Thiên Đế Tông không có gì đặc biệt tin tức. Tông phái này một mực rất điệu thấp, trừ phi người khác trêu chọc bọn hắn, dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không chủ động ở không đi gây sự. Bọn hắn tông quy phi thường nghiêm ngặt, cất bước ở bên ngoài đệ tử, chưa từng làm loạn. 3 ngày sau đó, Lục Ly bị mang tới một cái siêu cấp lớn hung thú phía trên. Cùng hắn cùng tiến lên tới có hơn 1.000 người. Đám người này đều tự tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng. Cái này hung thú bắc thượng rất phẳng cả cùng rộng lớn, tùy tiện có thể tọa hạ mấy 1.000 người. Cái này hung thú là khí tức, nhưng so sánh lãnh chúa cấp siêu cấp hung thú, ảnh chân dung là cự long, thân thể lại giống như là một cái côn. Phía dưới có 4 chân, cái đuôi cực kỳ dài, phần lưng có 4 cánh. Tốc độ kinh khủng dị thường, tốc độ này sợ là nhưng so sánh chuẩn đế đi. Lục Ly nhìn thấy cái này cự thú 2 cánh vỗ vỗ, thân thể như mũi tên nhọn bay đi, phía dưới sơn phong không ngừng lùi lại, tòa kia cự thành rất nhanh biến mất trong tầm mắt, không nhịn được âm thầm líu lưỡi, cái kia tóc nâu lão giả hẳn là chuẩn đế. Lục Ly liếc qua xếp bằng ở nhất phía trước một cái lão giả. Lão giả này người mặc phổ thông đạo bào, tóc tùy ý choàng tại sau đầu, thoạt nhìn như là một cái nghèo túng lão đạo. Trên người hắn không có toát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng Lục Ly cảm ứng được phía sau hắn ngồi xếp bằng 2 cái lão giả khí tức là lãnh chúa cảnh. Kia người này rất có thể liền là chuẩn đế cấp. Hung thú phía trên hộ vệ cũng không nhiều, chỉ có 1 cái chuẩn đế, 2 cái lãnh chúa, còn có 10 cái ngũ kiếp võ giả, còn lại hẳn là tất cả đều là ngồi hung thú bay khách nhân. Top 5, top 3 ngồi cùng một chỗ, có thấp giọng nói chuyện phiếm, có thưởng thức cảnh sắc chung quanh, có nhắm mắt nghỉ ngơi tu luyện, còn có mấy người nghiêng người ngã xuống đất trực tiếp ngủ thiếp đi. Tâm có thể nói phi thường lớn. Lục Ly một người xếp bằng ở một cái góc, nhìn 4 phía cảnh vật một lát, hắn hiểu được tẻ nhạt vô vị, thế là nhắm mắt tu luyện. Lần này lộ trình cũng không 1-2 ngày, mà là đằng đẵng thời gian 3 năm. Đối tại một chút ít lão quái tới nói thời gian 3 năm có lẽ liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đối với Lục Ly tới nói vẫn là rất dài ra. Hắn quyết định 3 năm này thời gian một mực bế quan tu luyện. Đầu tiên là luyện hóa thần dược, tăng cường nhục thân. Thứ hai là luyện hóa linh hồn bổ dưỡng thần dược, tu luyện thần lực, tiếp tục vững chắc cơ sở. Đệ tam tự nhiên là lĩnh hội pháp tắc chân ý cùng bí thuật. Hắn tại đạo thiên giới bên trong ghi chép rất nhiều đạo ngân. Những này đều có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội. Trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly đều không biết đi qua bao lâu. Hắn bị một đạo kinh thiên tiếng gào thét đánh thức. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đã bị kinh động. Rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì kia tiếng giống thật là đáng sợ. Chấn thiên động địa, hung thú khí huyết cũng quá cường đại. Rất nhiều người đều cảm giác bị chấn áp đến không cách nào động đậy. Tất cả mọi người thần niệm trước tiên hướng xuống mặt quét tới. Nhìn lướt qua sau Lục Ly nội tâm đại chấn. Phía dưới một tòa đại sơn bạo liệt. Tiếp lấy một cái toàn thân hắc giáp quái thú gầm thét vọt lên. Quái thú kia hình thể giống như là một cái khủng long. Bất quá lại là mặt người. Một đôi mắt huyết hồng. Miệng rộng có răng nanh. Khí huyết trùng thiên. Để Lục Ly bọn người cảm giác run sợ. Cấp 6 hung thú. Đây là mặt người toan nghê thú a, không sai. Là một cái đại thành mặt người toan nghê thú. Có mấy người kinh hô lên. Bất quá mọi người ngược lại là không có bối rối. Rất nhiều người mục quang nhìn về phía trước ngồi xếp bằng 3 người. Đây là 3 cái lãnh chúa. Trấn áp một cái cấp 6 hung thú hẳn không phải là việc khó. Kia 3 cái lãnh chúa không nhúc nhích, thậm chí con mắt đều không có mở ra. Lục Ly bọn người khẩn trương lên. 3 người này đang làm cái gì? Kia hung thú thế nhưng là lập tức sẽ xông tới. Ngao ngao tương đương, mặt người toan nghê thú gầm gào xông lên. Nó miệng rộng bên trong một đạo màu đen viêm hỏa nhập vào xuất ra mà ra. Không khí 4 phía lập tức cảm giác bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù Lục Ly bọn người có vòng bảo hộ ngăn cách, lại đều cảm giác dị thường cực nóng. Hưu, vào thời khắc này, phía trước nhất tóc nâu lão giả động. Hắn duỗi ra một cái tay, ngón giữa có chút một nhát. Một đạo yếu ớt lưu quang theo trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào cái kia xông lên hung thú trong thân thể. Oanh, cái kia cho mọi người cảm giác không thể đối đầu. Hung diễm thông thiên cự thú đột nhiên thân thể nổ tung. Từng khối huyết nhục ở giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Tiên huyết vẩy khắp trời cao. Để mọi người tầm mắt đều trở nên một mảnh đỏ. Trong nháy mắt diệt ma, Lục Ly hổ khu chấn động, không dám tin nhìn qua lão giả kia. Cái này hung thú khí tức nhưng so sánh lãnh chúa. Lão giả này ngón tay búng một cái liền đem hung thú miểu sát. Hắn đây là cỡ nào kinh thiên thần thông, chẳng lẽ hắn là đế cấp sao? Không phải đế cấp. Huyết sát hoàng truyền âm nói, người này chỉ là một cái chuẩn đế thôi. Bất quá cự ly đế cấp không xa. Hắn cảm ngộ chân ý ngược lại là thú vị. Vừa rồi con mãnh thú kia trong thân thể ngưng tụ thú thần đan, hắn thả ra chân ý dẫn nổ thú thần trong nội đan năng lượng, trực tiếp để hung thú nổ tung. Như vậy cũng tốt so có người để ngươi thần đan bảo tạc một cái đạo lý. Cho nên đừng đem hắn nghĩ đến quá mạnh. Chỉ là nắm giữ cái này hung thú mệnh môn thôi. Thì ra là thế, Lục Ly khẽ vuốt cằm, một cái chuẩn đế dựa theo lẽ thường tới nói là không có mạnh như vậy. Mặc dù tóc nâu lão giả cũng có thể đánh giết hung thú, lại không thể dễ dàng như thế miểu sát. Hắn nắm giữ hung thú mệnh môn, vậy liền rất dễ lý giải. Cô đại nhân uy vũ, cô đại nhân trong nháy mắt diệt sát cấp 6 hung thú. Như thế thủ đoạn kinh thế hãi tục, truyền đi nhất định là một đoạn truyền kỳ. Có cô đại nhân cho chúng ta hộ giá hộ tống, chuyến này chúng ta nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có rất nhiều người bắt đầu tán thưởng cảm khái, cái kia cô đại nhân nhưng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Ngược lại lắc đầu nói, mọi người cũng không cần quá mức tin tưởng lão phu. Bình thường địa phương không có vấn đề, nhưng Long Nham dãy núi tình huống bên kia các ngươi cũng tin tưởng. Bên kia vạn nhất hung thú bạo động, vậy lão phu cũng vô năng bất lực. Chỉ cần qua Long Nham dãy núi, còn lại địa phương tựu không thành vấn đề. Đến với Long Nham sơn mạch mọi người chỉ có thể cầu nguyện may mắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.